Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật tốt quá, lại gặp được anh ở đây. Nghiêm Hàn Dư của 4 năm sau càng thêm chững chạc thành thục, tuy nhiên sự ấm áp tỏa ra từ con người anh từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi. Tại sao lại khóc? Trách anh bao nhiêu năm qua cũng không tới tìm em sao? Cơn sóng dồn trong lòng Nghiêm Hàn Dư rốt cuộc cũng đã bình ổn lại, êm ái buông Tô Lưu Cảnh ra, dịu dàng giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt đang vương trên má cô. 4 năm qua anh cũng như Hình Hạo Xuyên vẫn một mực tìm kiếm người con gái này, nhưng do tài lực cùng với thế lực của mình không bằng được người kia nên việc tìm kiếm cô chẳng khác nào nhà sư khổ hạnh, từng bước gian nan lần theo dấu vết của cô ở từng ngóc ngách trên thế giới. Cho đến trước đây không lâu lấy được tin tức của cô từ chỗ Tống Dĩ Hinh, chỉ muốn ngay lập tức bay tới tìm người, tuy nhiên một sự kiện kinh người đã đột nhiên ngăn trở bước chân của anh. Sự dịu dàng ấm áp của anh vẫn hệt như 4 năm trước, cứ như bọn họ chưa từng bị ngăn cách bởi thời gian. Lòng Tô Lưu Cảnh chợt đau xót, hốc mắt không kìm được, càng ngày càng nóng hơn. Nghiêm Hàn Dư ở trong lòng cô tựa như một người anh trai thân thiết, vĩnh viễn không có ai có thể thay thế được. 4 năm trước, khi nguy cơ bốn phía ập tới, trong lúc cô đơn, không có ai giúp đỡ, duy nhất chỉ có người đàn ông này vẫn ở bên cạnh, dùng sự ấm áp của mình giúp cô chống đỡ hết thảy. Hơn nữa, cô cũng biết rõ những năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm mình, tuy biết mình thiếu nợ ân tình người ta cũng không cách nào đáp lại, nhưng đến khi giáp mặt với Nghiêm Hàn Dư, cô vẫn không đành lòng cự tuyệt. Cuối cùng, Nghiêm Hàn Dư cũng xuất hiện, rốt cuộc anh đã phát hiện ra bí mật gì? Tô Lưu Cảnh xoay người, cố gắng không thèm để ý, lau đi nước mắt trên mặt, sau đó miễn cưỡng cười nói, "Anh Nghiêm, cảm ơn anh đã đến thăm em hiện tại rất tốt." Nghiêm Hàn Dư nhìn khoảng trống trước ngực, thoáng sửng sốt, ngay sau đó liền kéo tay của cô hỏi ngược lại, "Em rất tốt sao?" Tô Lưu Cảnh khẽ cắn răng, tiếp tục miễn cưỡng đáp, "Đúng, đúng vậy, anh xem, bây giờ em quả thực sống rất tốt." Nghiêm Hàn Dư nghe thấy vậy, cười cười tự giễu, ánh mắt lại nghiêm túc hơn trước nhiều. "Rất tốt, dáng vẻ này của em mà xem ra rất tốt ư? Cho nên sao? Ý của em là bạn thân sống rất tốt, cho nên anh không cần đến đây nữa phải không?" Tô Lưu Cảnh bị hỏi dồn khó tránh được chật vật, ánh mắt sắc bén kia của anh tựa như đều hiểu được rõ ràng mọi chuyện, lập tức tránh né, cắn cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. "Đúng vậy, thật ra ý của cô chính là như thế, cô có khác nào một người suối quẩy, bất kỳ ai cứ ở bên cạnh cô cũng đều bị liên lụy, bất luận là cha mẹ, em trai hay bất kể là ai quan tâm đến cô đều bị tổn thương. Cô thật sự không muốn kéo thêm người nào xuống trước nữa. Huống chi, hiện tại cô còn muốn báo thù thì càng không thể liên lụy đến anh. Còn có một chuyện bí mật mà cô chưa từng đề cập đến, đó chính là bản thân bây giờ chỉ chăm chăm muốn báo thù, lòng dạ không còn trong sáng như trước kia. Cô không muốn đánh mất chút tốt đẹp của mình ở trong lòng anh. Nếu thế, cô cũng không biết mình phải xử sự như thế nào cho phải nữa." Nghĩ đến đây, Tô Lưu Cảnh nắm chặt tay, ra lệnh cho mình phải tuyệt tình hơn nữa. "Đúng thế, điều em muốn chính là như vậy, anh hãy mau đi đi." Mỗi một câu chữ cô thốt ra giống như vô tình rắc muối vào lòng Nghiêm Hàn Dư, khiến anh vừa đau lòng, đồng thời trái tim tựa hồ cũng phủ thêm một tầng băng giá. Tô Lưu Cảnh cưỡng bức bản thân đẩy anh ta ra, độc ác xoay người rời đi, mỗi một bước đều phải cố ra lệnh cho chính mình, không được quay đầu lại, không thể quay đầu lại. Vậy mà lồng ngực nặng nề từ phía sau bất chợt vươn tới, ôm chặt lấy cô, ghì vào trong lòng. Lực độ này cơ hồ như muốn khảm cả người con gái trước mặt vào tận sâu trong linh hồn mình. Bên tai, hô hấp của Nghiêm Hàn Dư đè nén mà nặng nề, trong nặng nề lại mang theo cả bi thương đè nén, nặng nề giáng vào tim cô, không tài nào thở nổi. Tô Lưu Cảnh gồng cứng người, nhưng vẫn không tài nào kìm được, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống. "Tiểu Như Nghê bị điên rồi." Nghiêm Hàn Dư ở phía sau khẽ nói, nhưng từng lời kia lại đánh thẳng vào tim của cô. Nhìn Tô Lưu. Tô Lưu Cảnh không thể tin mở to mắt ra kinh ngạc hỏi, "Cái gì chứ?" Trong ấn tượng của cô, Tiểu Như Nghê vốn là một người phụ nữ vô cùng lợi hại, sao có thể bị điên được? Nghiêm Hàn Dư nhíu nhíu mi tâm, chăm chú nhìn Tô Lưu Cảnh, ánh mắt kia vừa ẩn chứa thương tiếc cùng với đau lòng vô hạn. Anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Đúng vậy, cho nên bây giờ em vẫn còn muốn tiếp tục giấu giếm anh những chuyện kia." Tô Lưu Cảnh nghe vậy, thân thể khẽ run lên, đôi môi cũng trắng bệch. "Anh đã biết được gì rồi?" "Không, không thể nào, làm sao anh có thể biết được?" Anh nói lung tung gì? Em chẳng hiểu gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net